Hôm nay thì chiều nay thì chúng ta vẫn tiếp cái phần của buổi sáng nay đó, tức là cái bài pháp của ngài Pháp Cốc Cự vào ngày 1 tháng 9 năm 2007. Buổi sáng nay là chúng ta đã nói về danh và sắc, thì chúng ta cũng thấy rằng là danh tức là nama chỉ sanh khởi khi mà nó có sự tác động của hai cái sắc. Danh sanh khởi là do có sắc, tức là ở đây danh sắc là nó thể hiện mối quan hệ qua lại, cái sự tác động qua lại giữa danh và sắc, và sẽ là một sai lầm hay là một cái tà kiến nếu mà chúng ta cho rằng là danh hay là sắc là ta hay là của ta. Thế thì ở đây đó, tức là Đức Phật cũng đã chỉ dạy về cái mối quan hệ cũng như là tương tác giữa danh và sắc. Và chỉ khi nào có hai cái sắc nó tác động với nhau thì một cái danh mới sanh khởi. Trước đó thì chúng ta chưa thấy cái sự sanh khởi của cái danh này. Và chỉ khi nào có sự tác động của hai cái sắc đó thì là danh hay là nama mới sanh khởi. Cái điều này nó mang cái tính chất thiết thực và áp dụng trong cái việc thực hành khi mà chúng ta hành thiền đó. Bất kỳ khi nào mà có các cái suy nghĩ hay là các cái chấp tư tưởng nó sanh khởi thì là chúng ta phải ghi nhận được, nắm bắt được cái sự sanh khởi của các cái tư duy hay là các cái suy nghĩ này. Thế thì ở đây đó, tức là đối với các cái danh khi mà nó sanh khởi thì là nó sanh khởi với cái bản chất tự nhiên của nó, và chúng ta đừng có chấp thủ và đừng có dính mắc và coi nó là ta hay là của ta. Thì chúng ta cũng thấy một điều đó, đối với những người khi người ta chết bất tử, bất đắc kỳ tử hay chết vì các cái tai nạn đó, thường ấy, khi mà chết như vậy đó thì họ có cái xu hướng là dính mắc và chấp thủ. Như vậy thì cũng có những cái người ở gần cái khu vực Chai Tiêu chẳng hạn, là một cái nơi mà cũng thờ xá lợi tóc của Đức Phật cũng rất là nổi tiếng, thì có người người ta chết bất đắc kỳ tử do tai nạn ở đó. Thế nhưng mà khi người ta tái sanh đó thì lại không phải là tái sanh trở lại làm người, mà tái sanh trở lại thành các cái con vật. Thì ở đây đó là do cái sự dính mắc của người đó đối với cái sự sanh khởi của danh hay là sắc, hay nó tóm lại tức là chúng ta có cái sự bám víu, cái sự chấp thủ ở đó, upadana, và như vậy là nó tạo thành một cái tà kiến. Mà đối với cái tà kiến này đó thì là bao giờ chúng ta cũng đi xuống bốn cái cảnh khổ. Thế thì ở đây đó, tức là chúng ta sẽ thấy là nếu mà có cái sự chấp thủ như vậy đó, là chúng ta cũng có thể tái sinh thành các cái con bọ, hay là giống như là các cái con đom đóm. Ví dụ như là ở chỗ Chai Tiêu đó thì là nó có rất là nhiều các cái con đom đóm, và cái sự hình thành của con đom đóm đó thì cũng có nghĩa là do cái sự chấp thủ vào các cái sắc hay là các cái danh này, đâm ra là người ta gọi đó là các cái chúng sanh, vijnana beings. Và ở đây đó mọi người mới thấy là cái sắc này đó, dù cho chúng ta thấy nó là một cái hình sắc như vậy, nhưng mà nó cũng không có gì khác hơn là nó biểu hiện cái bản chất là vô thường, khổ, vô ngã. Nếu mà chúng ta có thể bóc tách và phân tích kỹ ra đó thì chúng ta thấy là trong các cái tế bào của chúng ta đó, trong cái thân xác này thì là nó có hàng nghìn, hàng triệu các cái tế bào. Và đó là cái tiến trình mà nó đốt cháy và phân hủy các cái tế bào này. Như vậy là liên tục trong từng khoảnh khắc là các cái tế bào đó nó luôn luôn bị đốt cháy và được thay thế bởi các cái lớp tế bào mới. Và như vậy là cái tiến trình này nó diễn ra ở cái giai đoạn mà phân hủy, thì chỉ để rồi một thời gian sau đó là chúng ta mới thấy được cái sự tan hoại của nó. Thì lúc này là chúng ta mới thấy là trên da của mình nó bắt đầu xuất hiện các cái nếp nhăn. Thì lúc này nó mới có thể thể hiện rõ dưới con mắt trần của chúng ta. Thế nhưng mà trên thực tế đó là các cái tiến trình này nó liên tục xảy ra trong từng giây từng phút, và bản chất của nó cũng không có gì khác hơn, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy là có một cái câu Pali mà chúng ta cũng cần phải ghi nhớ và nhẩm tụng, và cái ý nghĩa của nó là sắc của chúng ta thì luôn vô thường, khổ và vô ngã. Rupang là sắc, anicchato, dukkhato, anattato, panasati, tức là chúng ta cần phải quán chiếu và quan sát cái sắc dưới cái góc nhìn của tam tướng, hay là cái sắc này đó, bản chất của nó là gì? Vô thường, khổ, vô ngã. Vipassati. Rupang, anicchato, dukkhato, anattato, vipassati. Như vậy thì đây là cái cách mà đúng đắn để chúng ta thực hành đối với thiền minh sát, để chúng ta quan sát và quán chiếu. Và bất kỳ các cái sắc nào nó đều là vô thường, khổ và vô ngã. Rupang, anicchato, dukkhato, anattato, vipassati. Chúng ta cần phải ghi nhớ và nhẩm tụng như vậy. Thế thì mặc dù nó chỉ là nhẩm tụng là như vậy thôi, nhưng mà chúng ta cần phải áp dụng và quán chiếu vào trong cái sự quan sát của mình. Như vậy thì cái sắc thân này của chúng ta nó cũng không phải là con người, không phải là đàn ông, không phải là đàn bà, và đặc tính của nó thì chỉ có thể hiện qua tam tướng, đó là vô thường, khổ, vô ngã. Và nếu mà chúng ta thiết lập được cái thái độ đúng đắn như vậy thì tức là Abhyado Dhammo, thì tức là ở đây là gì? Tức là các cái pháp, tức là khi mà đã đạt được cái trạng thái này thì là các cái hành động của chúng ta nó không còn tạo nghiệp nữa. Thì lúc này là nó không còn các cái hành động nghiệp nó diễn ra ở thân, khẩu hay là ý. Như vậy ở đây tức là chúng ta cần phải thay đổi thái độ, và chúng ta áp dụng cái thái độ đúng hay là cái thái độ chân chánh đó trong cái việc quan sát của mình. Thế còn nếu mà chúng ta thấy là nếu mà chúng ta không có được các cái thông tin về pháp và không hiểu pháp, thì là bất kỳ ai chúng ta cũng nghĩ rằng, mà không phải là nghĩ nữa, mà chúng ta tin tưởng một cách chắc chắn rằng là cái thân này là thân của chúng ta, là ta và là của ta. Thế thì cũng như là cái ví dụ hôm qua đó, chúng ta cũng thấy là khi mà có một cái người đàn ông mà bị cái tụi cướp nó trói chặt cả hai tay vào và nó cắt cái đôi bàn tay của cái người đó. Thế thì khi mà bị cái tụi cướp nó cắt cái đôi bàn tay đó thì cái người đó mới hét toáng lên là đôi tay của tôi. Đại khái là như vậy. Tức là người ta dính chấp vào cái đôi bàn tay của mình khi thấy nó bị cắt lìa ra khỏi cái thân thể. Và mọi người cũng biết là cái kết cục đó rồi đó. Do cái sự dính mắc như vậy thì là khi tái sinh trở lại thì là trở thành một cái đứa nhỏ mà không hề có tay. Và như vậy là 10 năm sau cũng ở cái làng đó đó, vẫn ở cái khu làng đó, thì là có cái đứa nhỏ nó sinh ra mà không có cái bàn tay. Nó nói được đó thì người ta mới hỏi nó và nhớ lại cái tiền kiếp trước đó, và nó thuật lại cái câu chuyện đã diễn ra cách đây hơn 10 năm. Như vậy thì mọi người mới thấy là ở đây đó, tức là đối với cái người đàn ông mà bị cắt tay đó, thì khi mà cắt tay đó là anh ta chết đi với một cái tâm dính mắc. Và đối với cái kiếp kế tiếp đó là bố mẹ cái đứa nhỏ này là một cái đôi vợ chồng hoàn toàn khỏe mạnh và không có gì nó liên quan đến cái việc là di truyền về gen, mà để rồi đứa trẻ nó sinh ra nó bị dị tật ở tay. Và khi chúng ta phân tích về cái sắc này đó thì chúng ta thấy là cái sắc này nó cũng không thiện, hoặc là nó cũng không bất thiện, tức là nó vừa không phải là thiện mà cũng vừa không phải là bất thiện. Như vậy thì cái rupa của chúng ta ở đây đó, nó cũng không phải là thiện và cũng không phải là bất thiện. Thì cái thiện ở đây đó thì tức là kusala, và bất thiện là akusala. Như vậy thì chúng ta thấy là cái sắc này đó, thì khi chúng ta thấy thì nó cũng chỉ là một cái hình sắc thôi. tôi thấy quý vị là các người cư sĩ và quý vị thấy tôi thì là một nhà sư. Và như vậy thì là nó không có liên quan gì đến thiện hay là bất thiện ở đây cả. Và như vậy ở đây đó là chúng ta thấy là kusala là thiện và akusala là bất thiện. Thì cái rupa của chúng ta hay là cái sắc thân của chúng ta đó thì nó cũng không phải là thiện mà cũng không phải là bất thiện. Và nếu mà chúng ta hiểu được như thế đó thì có nghĩa là abhyakata tammo. Như vậy thì tất cả chúng ta ở đây đến một ngày nào đó thì chúng ta cũng phải chết à, ai cũng vậy à, chúng ta sinh ra rồi là đến một ngày nào đó là chúng ta phải chết đi. Nhưng mà cái thời điểm, các cái chấp tâm mà chúng ta ở cái thời điểm cận tử nghiệp đó thì nó vô cùng quan trọng. Thì chúng ta cần phải chết với cái tâm nào đây? Như vậy thì quý vị thấy là ở đây đó, để đạt được các cái trạng thái mà chúng ta không còn có dính mắc đối với lại cái sắc thân của mình đó, thì chúng ta thấy là cái câu Pali mà được vừa được đề cập ở trên đó, tức là cái sắc này đó, chúng ta cần phải quán chiếu nó với các cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Thì ở đây có nghĩa là gì? Mắt chúng ta cũng là vô thường, khổ, vô ngã. Và rồi tai chúng ta cũng là vô thường, khổ, vô ngã. Và tương tự như vậy cho tất cả các cái căn hay là tất cả các cái thân phần. Thế thì bao giờ cũng vậy, chúng ta luôn có cái xu hướng là cho rằng là các cái mắt của mình, tai của mình, mũi của mình, lưỡi của mình, vân vân. Nó tóm lại là các cái căn của chúng ta, nó là của ta. Nếu mà như vậy đó thì nó là một cái tà kiến hay là một cái sự hiểu sai lầm. Và chúng ta cần phải thay đổi cái thái độ của mình hay là cái sự nhận thức của mình. Và như vậy là chúng ta cần phải vượt qua cái rào cản này. Chúng ta cần phải xóa bỏ đi được cái tà kiến này. Còn nếu không nữa thì là khi mà chúng ta nhìn thì chúng ta cũng sẽ nói là rõ ràng là tôi nhìn bằng mắt của tôi nghe bằng tai của tôi, vân vân. Và như vậy tức là xét về mặt tuyệt đối đó, tức là chúng ta có một cái hiểu biết không có đúng đắn, sai lầm dựa trên các cái khái niệm. Như vậy là chúng ta có một cái quan điểm tiêu cực hay là có một cái quan điểm không có đúng đắn về những cái mà chúng ta cho rằng là mình có, đó là mắt của ta, tai của ta, mũi của ta, vân vân. Và chính như vậy đó thì Đức Phật cũng đã chỉ dạy cho chúng ta, đó là phải quán chiếu tất cả các cái căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý dưới ba cái đặc tính, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Và bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích thêm một chút để xem là các cái yếu tố nó cấu thành các cái sắc hay là các cái rupa này là gì. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó được cấu thành bởi bốn cái đại chủng, hay là người ta còn gọi là tứ đại. Và ở đây nó bao gồm là địa đại Patavi, hỏa đại Tejo, thủy đại Apo và phong đại Vayo. Như vậy là chúng ta có bốn cái Patavi, Tejo, Apo, Vayo. Thế thì cái địa đại là nó thể hiện cái tính chất là cứng mềm, hỏa đại thì là nó thể hiện cái tính chất là nóng lạnh là cái đặc tính của hỏa đại. Thủy đại thì là cái đặc tính của nó tức là cái sự kết dính. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là nước mắt của chúng ta là thủy đại, rồi là nước miếng, nước mũi đó, rồi là đờm, dãi, vân vân. Đó là cái đặc tính của là thủy đại. Cái phong đại ở đây thì là các cái khí đó, tức là cái sự đẩy, nâng đỡ, đẩy. Như vậy thì khi mà chúng ta sở dĩ chúng ta nói được đó là do có phong đại, cái yếu tố của phong đại nó giúp chúng ta có thể phát âm được và nói ra được. Như vậy thì là nó ở đây là cái tứ đại này đó là nó cũng có tác động lẫn nhau. Thì mọi người mới thấy là nếu mà cái đất của chúng ta đó nó bị nắng nhiều quá đó thì là nó làm cho cái đất đá đó nó khô, và khi nó khô thì nó trở thành là cứng, đúng không? Nó khô, nó bốc hơi nước đi đó thì nó làm cho cái đất đá đó nó trở nên là cứng. Thế còn nếu mà khi mà có mưa đó, có nước nhiều đó, thì là nó làm cho cái đất đá đó nó hút nước vào và nó mềm ra. Và như vậy là cái địa đại ở đây đó nó cũng chịu tác động của nhiệt độ đó, hay là của hỏa đại, và nó cũng chịu tác động của thủy đại hay là nước. Và nó thể hiện cái tính chất mà nó đối lập với nhau đó. Khi mà có một cái tính chất mà nó trở nên nổi trội thì là nó làm cho cái sự mất cân bằng, đúng không? Nó tạo ra một cái sự mất cân bằng. Nó mang cái tính chất là tạo thành cái sự đối lập đó. Như vậy thì là cái sắc của chúng ta này là do tứ đại nó hợp thành, và bản thân bên trong nó thì là nó thể hiện những cái tính chất đối lập lẫn nhau. Như vậy thì ở đây đó mọi người mới thấy là ba cái đại đầu tiên đó, chúng ta thấy là đó là địa đại, hỏa đại và phong đại, nó bị thay đổi là do cái yếu tố địa đại, hỏa đại và thủy đại nó bị thay đổi là do cái yếu tố của gió, phong đại. Hay nói một cách khác tức là ba yếu tố này nó phụ thuộc vào cái yếu tố phong đại. Ba cái thì như vậy đó là chúng ta mới thấy đó là tại sao mà chúng ta lại nói rằng là cái sắc này, hay là nói cách khác đó là nó biểu hiện, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta qua các cái đặc tính vô thường, khổ, vô ngã. Thế thì chính vì khi mà Đức Phật thuyết giảng cái bài kinh thứ hai cho nhóm năm anh em Kiều Trần Như đó, đó là cái bài kinh về vô ngã tướng. Thì trong cái bài kinh vô ngã tướng này, Đức Phật mới hỏi năm anh em, tức là cái sắc này đó, nó là thường hay là vô thường. Và căn cứ vào cái câu hỏi của Đức Phật đó, thì cái nhóm anh em Kiều Trần Như đó, họ mới quan chiếu và để xem là cái sắc thân này đó, hay là cái rupa đó, nó là thường hay là vô thường. Như vậy là cái nhóm anh em Kiều Trần Như này đó, tức là họ phải quán chiếu một cách sâu sắc rồi có được một cái đáp án hay là câu trả lời cho câu hỏi của Đức Phật, đó là cái sắc này hay là cái rupa nó là thường hay là vô thường. Và rồi là họ thấy là cái sắc thân này đó, hay là cái rupa này đó, là nó được cấu thành hay là nó dựa trên bốn cái đại chủng này. Và câu trả lời thì đó là bạch Thế Tôn, sắc này là vô thường. Và cái câu hỏi kế tiếp của Đức Phật đó, Đức Phật mới hỏi tiếp là nếu mà cái sắc này nó đã là vô thường thì nó là khổ hay là lạc? Okay. Và câu trả lời là bạch Thế Tôn là cũng là khổ. Thế thì cái câu hỏi của Đức Phật đó mới tiếp là liệu là có thông minh không nếu mà chúng ta thấy ra một cái nó là vô thường và nó là khổ mà ta lại chấp nó là của ta, là ta, là của ta. Và tới cái sự dẫn dắt này của Đức Phật đó, thì là nhóm anh em Kiều Trần Như mới quan sát và thấu hiểu rõ về cái đặc tính vô ngã, anatta. Và cũng nhờ có cái bài pháp và nhờ có cái sự dẫn dắt của Đức Phật đó, thì nhóm anh em Kiều Trần Như này qua cái bài pháp, qua cái bài kinh vô ngã tướng này, thì đã đạt tới cái sự chứng ngộ cuối cùng, tức là quả vị A-la-hán. Và như vậy là cái bài kinh đó được gọi là Anatta Lakkhana Sutta, tức là cái bài kinh vô ngã tướng. Cái Lakkhana ở đây thì tức là nó là một cái biểu hiện hay là một cái tướng trạng. Anatta là vô ngã. Và như vậy là cái bài kinh này được gọi là bài kinh vô ngã tướng. Thế rồi dưới thời Đức Phật đó, thì sau khi mà đã hình thành tăng đoàn của các tỳ kheo, thì là kế tiếp đó thì là tăng đoàn của tỳ kheo ni cũng được hình thành. Và Đức Phật cũng có thuyết giảng cho nhóm các vị tiểu tỳ kheo ni đó, và cũng cùng với một cái câu hỏi, đó là cái sắc này đó nó là thường hay là vô thường. Và rồi là các vị tỳ kheo ni đó cũng đã trả lời Đức Phật đó là cái sắc này là vô thường. Và rồi là cái câu kế đó là Đức Phật mới hỏi vậy thì nó là ngã hay là vô ngã, nó là có ngã hay là vô ngã. Và sau khi mà đã quán chiếu một cách sâu sắc đó, thì ngay lập tức là họ cũng đã có được cái câu trả lời cho Đức Phật, đó là vô ngã. Và rồi cũng lập tức là khi mà đã cái bài pháp đã thuyết xong đó, thì là các cái vị tỳ kheo ni này cũng đồng thời trở thành các cái vị A-la-hán. Và chúng ta đó cũng phải tự hỏi cái bản thân mình những cái câu hỏi như thế này. Và khi đã gọi là tự vấn mình rồi đó, thì chúng ta cũng cần phải tìm ra được cái câu trả lời ra làm sao đây. Đó, tức là cái mắt của chúng ta đó, nó là thường hay là vô thường? Thế thì câu trả lời của chúng ta sẽ là như thế nào? Như vậy thì đây là cái cách thức mà chúng ta cần áp dụng để thực hành. Thì mọi người thấy là nếu mà chúng ta chỉ có thuần túy là chúng ta dựa trên các cái phần về bài giảng hay là lý thuyết mà chúng ta hiểu đó, thì là chúng ta luôn luôn là có sẵn được cái câu trả lời. Nhưng mà như vậy thì nó cũng chưa có qua cái giai đoạn mà chúng ta thực sự chúng ta thấy được, chúng ta quan sát được, hay là thực sự là chúng ta đã thực chứng đối với các cái vấn đề hay là các cái câu hỏi. Nếu mà chỉ có theo cái câu hỏi thì lúc nào chúng ta cũng luôn có được cái câu trả lời, thì sắc này thì cũng là vô thường, sắc này là vô ngã, thì cái câu trả lời nó rất là dễ dàng, thì là do chúng ta đã có được, hay là đã nghe được cái bài giảng, hay là có được cái thông tin đó. Thế thì ở đây cái vấn đề đặt ra đó, thì là chúng ta có thực sự tin tưởng đó, thực sự thấy được đó, nó là vô thường, khổ, vô ngã hay không? Làm sao mà chúng ta có thể đạt được, hay là chúng ta có thể chứng thực được cái điều đó? Thì chỉ có cái cách duy nhất đó là thông qua cái việc thực hành của mình, hay là thông qua cái việc hành thiền đó. Thì chúng ta thấy là ở đây đó, do là chúng ta nghe được giảng thì chúng ta biết được câu hỏi, chúng ta cũng có được cái đáp án, có cái câu trả lời ở đó. Nhưng mà cái đáp án đó hay là cái câu trả lời đó thì thực sự lại không phải là của chúng ta. Thì đây là nó cũng mới chỉ là các cái kiến thức mà chúng ta nghe được, chúng ta vay mượn tạm đó. Có thông qua cái việc thực hành chúng ta mới tìm ra được cái câu trả lời thực sự của mình, chứ còn không thì là vẫn chỉ là những cái mà mình đi vay mượn thôi, nó không thực sự là của mình, luôn luôn là mình đi vay mượn của người khác. Thế thì chỉ có khi mà chúng ta thực hiện được cái điều đó, chúng ta quan sát được như vậy, chúng ta áp dụng được những cái đó vào trong cái việc thực hành của mình đó, thì chúng ta mới có cơ hội để có thể gì đó đắc đạo. Thế còn ngoài ra đó thì không bao giờ cái điều đó có thể xảy ra được. Thế bây giờ chẳng hạn như là chúng ta ngồi, bây giờ chúng ta biết là mình đang ngồi, làm sao mà mình biết được cái điều này? Thì câu hỏi như vậy đó, chúng ta đang ngồi ở đây thì làm sao mà chúng ta biết là chúng ta đang ngồi ở đây? Vì chúng ta biết là sao, là do có cái sắc, đúng không? Thì biết này nó sanh khởi là do có cái sắc. Đây là Ngài Pháp Cư cũng hỏi một cái câu, nó mang tính chất nó hơi đánh đố một chút đó. Đó, bây giờ chúng ta ngồi như này làm sao mà biết là mình đang ngồi? Như vậy là có nghĩa là gì? Ở đây đó là nó phải có sắc, hay là danh nó sanh khởi, hay nó biết ở đây là do có sắc. Sở dĩ danh hay là cái biết của chúng ta ở đây nó sanh khởi là do có sắc. Như vậy là ở đây là danh do có sắc mà sanh khởi, Namma Virupa. Như vậy là Rupa Vantang là do có cái sắc này mà chúng ta biết. Biết ở đây nó sanh khởi, hay nó biết được là do có sắc. Do có sắc nên là danh sanh khởi. Như vậy là chúng ta biết là do có sắc. Chúng ta nói đó là Rupa mà nó là cái nguyên nhân để sanh khởi cái danh ở đây. Thì cái Rupa ở đây là gì? Rupa ở đây thì không có gì khác hơn là được cấu thành bởi bốn cái đại chủng: đất, nước, lửa, gió, hay là một nó tác động đến ba và ba nó tác động đến một. Tức là ở đây cái yếu tố gió nó tác động đến ba cái yếu tố còn lại, và ba yếu tố còn lại nó tác động ngược trở lại đối với cái yếu tố gió hay là phong đại. Và nếu vậy đó thì tại sao mà chúng ta lại có thể nói hay là chúng ta chấp vào cái sắc đó nó là ta? Và những cái điểm này chúng ta cần phải làm sáng tỏ qua cái việc thực tập, qua cái việc hành thiền của mình. Khi mà chúng ta nghe đó thì cũng là do bốn các cái yếu tố này đó thì nó tạo thành cái âm thanh mà chúng ta nghe được. Và nếu mà chúng ta nói là tôi nghe thì như vậy là sai, nó là một cái tà kiến, không có đúng. Thế thì nếu mà chúng ta sẽ thấy đó, hầu hết chúng ta đó thì do không có biết đó, thì khi mà chúng ta chết đi thì chúng ta luôn chấp thủ các cái thân phần này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, rồi tâm của chúng ta, nó là ta, là của ta. Và nếu mà chúng ta có những cái chấp thủ đó thì khi chúng ta chết đi đó, nó liên tục, nó tạo thành các cái tái sinh, chúng ta liên tục đi ở trong cái vòng luân hồi này. Thế còn chi tiết hơn, khi chúng ta nói về sắc đó thì chúng ta còn có thể nói đó là upada rupa. Upada rupa ở đây thì nó sẽ trở thành một cái đối tượng. Và nếu mà một cái đối tượng mà nó tác động về mắt đó thì một cái nhãn thức sanh khởi, chỉ có vậy thôi. Và nếu mà cái sắc, cái hình sắc ở đó nó không có đó thì cái thức nó cũng diệt đi. Thế thì đối với cái người thiền sinh đó thì là người ta thấy rằng đối với cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm hay là suy nghĩ đó, nó sanh khởi rồi nó diệt đi. Và như vậy là người ta sẽ nhận ra được cái bản chất vô thường, anicca của các hiện tượng. Và thế thì có một điều chắc chắn đó, nếu mà chúng ta chết mà chúng ta còn có cái sự chấp thủ vào các cái thân phần này và các cái thân của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vân vân, thì như vậy là chúng ta sẽ còn tiếp tục tái sinh. Và bất kỳ khi nào chúng ta không còn các cái sự chấp thủ đó nữa thì có nghĩa là không còn cái sự tái sinh trong những kiếp kế tiếp. Để kết thúc cái bài pháp ngày hôm nay ở đây, chúng ta sẽ kết thúc bằng một cái câu Phật ngôn Pali: Rupang bhikkhave anicchang wa dukkhang wa. Wa đây là cái câu hỏi. Này các tỳ kheo, sắc này là vô thường hay là sắc này là khổ? Đấy, câu hỏi là vậy. Có phải là cái sắc này nó là vô thường hay không, và cái sắc này là khổ hay không? Và rồi chúng ta sẽ thấy câu trả lời ở đây đó là rupang avicchato dukkhato bante, tức là bạch Thế Tôn đó, thì cái sắc nó là vô thường và là khổ. Khi mà Đức Phật hỏi các cái vị tỳ kheo đó thì là cái sắc này nó là vô thường và nó là khổ, có phải không? Thì câu trả lời của các vị tỳ kheo là bạch Đức Thế Tôn, cái sắc này nó là vô thường và nó là khổ. Thì như vậy là chúng ta đã kết thúc được cái bài pháp ngày hôm nay ở đây. Thế thì ví dụ như là chúng ta ở cái ngôi chùa này thì là liệu là chúng ta có cho rằng là cái ngôi chùa này là nó là thật hay không? Thì cái chẳng hạn như cái tinh nhật này thì nó là cái gì bây giờ? Có cây, có các cái chánh điện, có cái nhà tăng, nhà ni, có chai đường. Thế vậy thì cái gì là cái chùa linh ẩn đây? Thế còn nếu không thì là chúng ta sẽ chấp thủ, đúng không? Chấp thủ, do chấp thủ mà nó hình thành, và nó hình thành các cái khái niệm. Chúng ta chấp thủ vào các cái khái niệm đó. Thế thì còn nếu mà chúng ta dính mắc vào một cái nơi nào đó đó, thì khi mà mình chết đi đó, mình sẽ trở thành các cái cột ma ở cái vùng đó. Thông về đây là thành ma chùa. Dính mắc với cái nhà của mình thì mình thành ma xó. Dính mắc đến chùa thì thành ma chùa.